Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp mặt, hai người liền chắp tay chào hỏi. Lục sư huynh, Lucy Song, quả thật lợi hại, trong phủ có nhiều tu sĩ đều đang ca tụng danh tiếng của huynh. Đủ thấy thực lực của sư huynh gần đây tiến bộ không ít. Lục Tranh, Lu Trăng, cẩn thận quan sát cặp sư đệ sư muội này, đối với khí thế của họ cũng tạm hài lòng. Y không đáp lời chúc mừng, mà nói, các ngươi rèn luyện thế nào? Trước tiên hãy thử một trận. Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đương nhiên không dị nghị. Tuy nhiên, chỗ ở mà Lục Tranh thuê không có nơi thích hợp để tỉ thí, lại sợ làm hỏng động phủ. Vì vậy vài người bàn bạc qua, quyết định đi thuê một gian phòng chuyên dụng để tu luyện và giao đấu. Tại những phòng tu luyện kiểu này thường bố trí nhiều loại trận pháp, có thể ngăn chặn các đòn tấn công lan tràn, không làm tổn hại đến không gian bên trong, vô cùng thích hợp cho bọn họ sử dụng. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y từ trước đã biết rõ cảnh giới của mình không đủ, pháp lực dễ bị tiêu hao hết, hơn nữa phối hợp cũng chưa thuần thục. Đối phó với hơn 100 tu sĩ luyện khí, liên chi của Hồ Gia, Hu Gia, quả thực rất khó. Đặc biệt, Nguyễn Hồng Y lấy trợ giúp làm chính, công kích ắt hẳn thiếu sót, vì vậy cần gia tăng phòng ngự của bản thân. Do đó, trong lúc rèn luyện, hai người mua nhiều đan dược bổ sung pháp lực. Đầu tiên đến huyễn ảnh đào, Hoan Inh Giao, huyễn ảnh đào khắp nơi đầy rẫy huyễn ảnh. Mỗi huyễn ảnh đều có pháp lực khác nhau, sở hữu năng lực tấn công đa dạng, không khác gì người sống. Điều đáng sợ nhất là thực lực của huyễn ảnh không đồng đều. Dù một tu sĩ luyện khí tầng 1 tiến vào đảo, cũng có thể ngay lập tức gặp huyễn ảnh của một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 6, sự chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, nếu sơ sẩy một chút, e rằng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Điều duy nhất đáng an ủi là, chỉ cần còn giữ được một tia thần trí, có thể gọi lớn ra khỏi đảo, trên đảo sẽ sinh ra một lực lượng trực tiếp đưa tu sĩ đó ra ngoài. Tuy nhiên, nếu vận may thực sự quá kém, ngay cả cơ hội hô lên cũng không có, vậy chỉ còn cách chết trên đảo. Huyễn ảnh đảo chỉ cho phép tu sĩ dưới cảnh giới kết đan chia gian tiến vào rèn luyện. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đều là tu sĩ trúc cơ, đến huyễn ảnh đảo tu luyện tự nhiên rất phù hợp. Hai vợ chồng liên thủ, dù gặp huyễn ảnh cảnh giới trúc cơ viên mãn, cũng sẽ không đến nỗi không kịp hô thoát thân. Khi bước chân vào đảo, hai người lập tức gặp một đội nhỏ huyễn ảnh. Đừng nhìn những huyễn ảnh này chỉ có tu vi trúc cơ tầng 1, nhưng thuộc tính của chúng bổ trợ lẫn nhau, hợp sức tấn công khiến hai người ngay lập tức bị vây khốn. Nếu không phải Cát Nguyên Phong bản năng nhận ra nguy hiểm trước khi hình thành cấm chế kỳ dị, lập tức tung thương phá tan vòng vây, có lẽ họ vừa vào đảo đã phải hô thoát thân. Nguyễn Hồng Y tuy phản ứng không nhanh bằng Cát Nguyên Phong, nhưng cũng kịp thời dùng tiếng đàn trợ giúp ngay khi hắn xuất thủ. Sau đó, hai người nhanh chóng phá vây, cấp tốc rút lui. Huyễn ảnh trên đảo xuất hiện bất ngờ, biến mất khó lường. Dù hai vợ chồng thoát khỏi lần vây khốn này, vẫn sẽ có lần tiếp theo. Đôi khi họ còn gặp huyễn ảnh đơn độc nhưng cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng không địch nổi, họ chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Chính nhờ sự biến hóa khôn lường trên huyễn ảnh đảo, đôi vợ chồng trẻ sau nhiều lần giao đấu đã rèn luyện được cách sử dụng ít tiêu hao nhất để đối phó nhiều huyễn ảnh nhất. Thân pháp trốn thoát cũng tiến bộ vượt bậc, thương pháp và âm công của họ uy lực gia tăng rất nhiều. Họ cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngự bản thân, các phương diện đều có tiến bộ dài. Sau khi tu luyện nhiều ngày trên huyễn ảnh đảo, họ lại đến thiên tầng tháp, Chiên Sienta. Thiên tầng tháp là một tòa tháp thách thức theo tầng, có thể tiến vào một mình hoặc cùng đồng bạn. Mỗi người vào tháp sẽ gặp những hoàn cảnh khác nhau. Tuy hai người đã quen phối hợp, nhưng cũng phải cân nhắc tình huống nếu bị chia cắt. Vì vậy, họ quyết định mỗi người thử vượt tháp một mình trước, đến khi không tiến thêm được nữa, đạt đủ kinh nghiệm mới cùng nhau vượt tháp. Sau đó, lại đổi sang đơn độc. Trải qua nhiều ngày rèn luyện trong thiên tầng tháp, sự ăn ý của hai người gần như không còn kẽ hở. Ít nhất, khi đối mặt với vài chục mộc nhân cảnh giới trúc cơ ở một tầng trong tháp, họ có thể dựa vào sự phối hợp nhuần nhuyễn để xuyên qua. Dù có bị thương nhưng không đến mức bị vây công đến chết. Đến lúc này, họ nhận thấy bản thân còn thiếu một chút. Hỏa hầu, nhất thời không rõ thiếu gì. Qua một phen bàn bạc, trải nghiệm thêm một số nơi, họ chợt ngộ ra, hóa ra là tay chưa đủ dính máu người, còn thiếu sự tàn nhẫn cần có khi hạ sát thủ. Để báo thù, hai người sẽ phải đối mặt với hàng trăm người, dù những kẻ đó cảnh giới thấp hơn, nhưng số đông vẫn có thể kiến nhiều cắn chết voi. Nếu họ giết những tu sĩ luyện khí, số người chết càng nhiều. Chỉ cần do dự một chút, e rằng sẽ rơi vào kết cục bị cắn chết, thậm chí còn liên lụy các sư huynh đang cùng họ báo thù. Vậy là, sau khi suy tính cẩn thận, hai người quyết định tìm cơ hội nhận một số nhiệm vụ do các thế lực công bố. Ví dụ như tiêu diệt sơn tặc. Trong thời gian đó, họ cùng nhau dốc sức đối phó với những tên cướp xảo quyệt, thậm chí xông vào tận sào huyệt của bọn chúng mà chém giết. Ngày qua ngày, khi đôi tay đã nhuốm đủ máu tươi, sát khí tự nhiên hiện rõ trên người. Những ngày không có nhiệm vụ, hai người thường xuyên lui tới huyễn ảnh đảo, Hoan Inh Giao và thiên tầng tháp Chiên Sienta, đôi khi lại ghé bách chiến đài Bai Chan Tai để giao đấu với những tu sĩ thường xuyên ngâm mình trong chiến đấu. Nhờ vậy, họ dần kiểm soát tốt hơn sức mạnh, có thể thu phát tự nhiên. Cho đến khi cả hai cảm thấy suốt hơn một tháng không có chút tiến bộ, họ mới trở về Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, trên đường đi, Lục Tranh, Lu Trăng vừa bước vừa lắng nghe sư đệ sư muội kể về quá trình lịch luyện. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, giọng nói trong trẻo, có lẽ vì việc báo thù đã gần kề, cộng thêm việc luyện được chút bản lĩnh, nên so với trước kia, nàng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Lời kể của nàng rất rõ ràng, không cần quá nhiều câu chữ cũng đã thuật lại đầy đủ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng tu luyện. Lục Tranh lấy ra linh thạch để thanh toán chi phí, sau đó cùng sư đệ sư muội bước vào. Dù là một đấu hai, nhưng khi giao đấu với họ, Lục Tranh cũng dễ dàng nhìn rõ thực lực hiện tại của hai người. Sau một chút đánh giá, y cảm thấy khá hài lòng. Ở phía đối diện, Cát Nguyên Phong, Cơ Duyên Phân và Nguyễn Hồng Y lại không khỏi kinh ngạc. Dù trước đây họ biết rõ Lục sư huynh rất mạnh, nhưng chưa từng có cơ hội giao đấu. Nay vừa ra tay, họ mới thực sự hiểu được vì sao năm đó Diệp đại sư, Ieyasi và Yến sư huynh, Yan Si Song luôn ca ngợi Lục Tranh, trong khi lại thường chỉ ra thiếu sót của họ. Trước trận đấu, hai người vẫn nghĩ rằng giờ đây họ không còn như xưa, có thể bộc lộ đôi chút bản lĩnh. Thế nhưng, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Họ vẫn còn thua kém sư huynh quá nhiều. Lục Tranh không hề sử dụng những thủ đoạn tà môn, nhờ vậy mà trận đấu kéo dài được khoảng một khắc. Chỉ đến khi Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y dốc cạn toàn bộ pháp lực, trận chiến mới dừng lại. Cát Nguyên Phong thu thương, đứng thẳng người, thở ra một hơi dài, đa tạ Lục sư huynh hạ thủ lưu tình. Nguyễn Hồng Y đứng cạnh hắn, trán đã lấm tấm mồ hôi. Lục Tranh hơi nhếch khóe miệng, dường như muốn mỉm cười để an ủi họ, nhưng vì công pháp của y mang tính tà dị, thêm vào tính cách cô độc, ngoại trừ đối diện với Diệp Thù, Ieyasu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, y luôn cung kính và cố gắng hòa nhã, còn lại hiếm khi nào nở một nụ cười. Giờ đây, cố gắng cười chỉ khiến người khác cảm thấy quái dị. Nhận ra điều này, Lục Tranh từ bỏ ý định cười, chỉ điềm nhiên nói, các ngươi đã rèn luyện không tệ, nhưng thực hư thế nào, vẫn phải mời Diệp Đại Sư và Yến Sư Huynh chỉ giáo. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đồng thanh đáp, vâng, sau khi bộc lộ thực lực, đôi phu thê nghỉ ngơi đôi chút, rồi thả tín phù, truyền tin đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Chuyết Lôi Sơn Phủ, Chua Lây San Phu, Cách Chương.